Chúng ta cũng không cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu trí tuệ của người Maya làm gì. Chắc mọi người đều hiểu rõ mục đích của tôi khi cho mọi người xem những bức hình này, à, ở đây còn hai bức nữa, xem xong sẽ hiểu rõ hơn. Giáo sư Phương Tân lại điều khiển máy tính chọn ra hai bức hình có ký hiệu tương đồng, dùng máy tính xử lý hình ảnh rồi xếp chồng lên nhau, lần này. Những hoa văn rối loạn thoạt nhìn tựa như không hề theo bất cứ quy luật nào được tổ hợp lại, hiện lên hết sức rõ nét một đám người Maya. Đang đặt vật hình tròn đó vào phần trên của một gian mật thất khảm ngược vào vách tường phía trên. Đồng thời cánh cửa đá hình tam giác bên cạnh đã minh chứng rất rõ ràng, đó chính là cánh cửa cấm kỵ trong địa cung Erhet, xem tới đây. Trác Mộc Cường ba đã hiểu ý của giáo sư Phương Tân, ba người còn lại thì chỉ lờ mờ đoán được đại khái, giáo sư Phương Tân chỉ vào bức hình nói. Nhờ phát hiện ra những hình ảnh ẩn này, các chuyên gia đã dịch được 90 bài văn khác trong địa cung rồi, vì vậy. Dựa trên các thông tin chúng ta thu thập được từ trước đến giờ, có thể khẳng định rằng, tấm gương đồng trong tay Vương Hựu kia. Chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà nghìn năm trước sứ giả cổ cách vượt đại dương, mang đến châu Mỹ, tất cả đều ngẩn người ra. Trong khoảnh khắc cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối, giáo sư Phương Tân lại nói với Trác Mộc Cường ba. Nếu cậu cho rằng những thông tin lấy được trong địa cung Maya vẫn chưa đủ để chứng minh, tôi còn một chứng cứ trực tiếp hơn nữa. Trác Mộc Cường ba nói, là chứng cứ gì vậy, giáo sư Phương Tân đáp. Chẳng phải cậu vẫn không hiểu tại sao Vương Hựu lại biết chúng ta đang đi tìm Hương Ba La một còn gì, đáp án, chính là ở trên tấm gương đồng đó. Còn nhớ những ký hiệu tạng cổ mà chúng ta không thể lý giải được ở mặt sau tấm gương không, cậu có biết? Ý nghĩa của những dòng ấy sau khi dịch ra là gì không, đoạn ký hiệu ấy tuy rất dài, kỳ thực dịch ra lại chỉ có một câu, Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám. Chuyện này, tôi đã chứng thực với Vương Hựu rồi, còn một điểm nữa tôi có thể nói với cậu, trên thế gian này. Người có thể đọc được loại ký hiệu tạng cổ này chỉ còn không quá ba người, mà một trong số đó, chính là Đức Nhân Lão Gia, cha cậu đấy. Đến giờ Trác Mộc Cường ba mới hoàn toàn tin phục, đồng thời cũng sực hiểu ra. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy những ký hiệu đó gã lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, trên tấm than ga màu đen. Đoạn ký lục liên quan đến nghi thức người qua ba cổ sống chung với sói. Chính là dùng loại ký hiệu thoạt nhìn tưởng giống tiếng tạng cổ mà thực chất lại hoàn toàn khác này chép lại. Cả Son cũng không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau, kinh ngạc kêu lên, ồ thần kỳ quá, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Thứ mọi người đã bỏ sót ở châu Mỹ, giờ lại trở về tay rồi, giáo sư Phương Tân nói, chính vì nguyên nhân này. Chúng ta không thể không thỏa thuận với tay Vương Hựu đó, đành phải đáp ứng yêu cầu của anh ta thôi, thấy Trác Mộc Cường ba ngây ra. Giáo sư Phương Tân lại nói, nào chắc là sớm lấy được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đó thôi, chúng ta tạm gác sang một bên đã. Giờ thì xem đến số tài liệu các cậu gửi về nhé, tuy vẫn chưa dịch lại, nhưng chỉ riêng bức hình này thôi đã cho chúng ta khá nhiều thông tin rồi. Cường ba à, cậu nhìn thử tấm bản đồ này xem, nhìn thử xem có nhận thấy được điều gì không? Trác Mộc Cường ba quan sát tấm bản đồ có ký hiệu của đảng quốc xã ấy, tuy không hiểu những địa danh chú thích trên đó. Nhưng địa hình được vẽ lại khiến gã có cảm giác như đã từng gặp ở đâu, hồi lâu, gã mới ngần ngừ nói, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đây là, giáo sư Phương Tân cười cười nói, xem một tấm bản đồ khác này xem, cái đó. Ông liền điều khiển máy tính bật ra một tấm bản đồ khác đặt bên cạnh, Trác Mộc Cường ba lập tức hiểu ra, kêu lên, ồ, bản đồ A Lý. Đặt hai tấm bản đồ cạnh nhau, đường nét giống đến kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba vừa nhìn đã nhận ra ngay tấm bản đồ của quân Đức chính là bản đồ khu vực A Lý, mạch núi mạch sông đều chuẩn xác đến kinh người. Một Sangri-La hay Hương Ba La đều là một cách chương.